bánh mì và tình yêu anh đều muốn. Chương 97, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đồng thời vươn vai, nói, được rồi, về cơ bản là đã kết thúc, đối phương đã đưa ra lời xin lỗi. Hạ Diệp kinh ngạc nhìn thư xin lỗi ở vị trí thứ hai trên màn hình. Cũng nhanh đó chứ, thông thường khi bộ phận quan hệ công chúng giải quyết thất bại, hoặc không thể thực hiện được ý đồ, thì việc đưa ra lời xin lỗi là phương án cuối cùng, vì dù sao nó cũng giành được số ít thông cảm và giảm thiểu thiệt hại. Thích Từ giải thích, Kiều Chiết bổ sung thêm, và tất cả đều do bộ phận quan hệ công chúng viết. Hạ Diệp bĩu môi, nhìn những bình luận không ngừng nhảy lên trên màn hình, hầu hết đều là những lời chửi rủa, chút giận với gia tộc quyền thế, dù sao thì việc cô làm được cũng chỉ đến được đến đây mà thôi. Về nhà thôi, về việc truy tố Hà Tụng, tòa án đã thụ lý, sớm nhất cũng phải một tháng mới nhận được giấy gọi hầu tòa. Kiều Chiết nói với cô, Thích Từ xoa xoa sống mũi gần vị trí hốc mắt. Đội trưởng Kiều, Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương lần này không can thiệp vào, dựa vào tầm ảnh hưởng của nhà họ Lâm và nhà họ Hà thì không thể có chuyện không làm được việc nhỏ này. Anh suy tư một lát, nhà họ Lâm đã đứng trước được bậc cuối cùng của vị trí cao nhất, vậy nên người có thể xuất chiêu này chắc chắn là người trên nữa. Hạ Diệp nghe xong như người đứng trong sương mù, người bên trên nữa, Thích Từ vừa đeo lại kính vừa nói. Dưới thể chế tập quyền trung ương, quyền lực như một chiếc kim tự tháp và người ngồi trên cùng mới là người nắm quyền thực sự. Kiều Chiết đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nhướng mày hỏi anh ta. Hiện tại chủ tịch quận ủy tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Chấm, chủ tịch quận ủy có thể phục vụ trong hai nhiệm kỳ liên tiếp sao? Hạ Diệp cắt ngang, Thích Từ há miệng, trong đầu suy đoán quanh quẩn, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Kiều Chiết mặt không biến sắc nói thay anh ta. Đầu sỏ chính trị, người thực sự nắm quyền nằm ở phía sau, người được ngồi vào vị trí hiện tại chỉ là con rối. Thích Từ ngay lập tức nói, và Lâm An Khang không phải một người tình nguyện nghe theo người khác. Nét châm biếm xuất hiện trên gương mặt người đàn ông ta vốn dĩ không phải là người trong gia tộc quan chức chỉ dựa vào hai bàn tay để leo lên được đến vị trí hiện tại, nhưng tiếc là tham vọng của ông ta đã bị phơi bày quá sớm. Huyết thống không đủ chính thống, tất nhiên là... bên trên, sẽ không yên tâm tiếp tục giao quyền cho người ngoài, ý anh là ông ta sẽ không được chọn trong cuộc bầu cử lần này. Lượng thông tin quá lớn, khiến Hạ Diệp vô cùng khó hiểu. Thích Từ vừa gật đầu biểu thị đồng ý với Kiều Chiết vừa nói. Được, nếu như ông ta tiếp tục nằm gai nếm mật thêm vài năm thì chắc hẳn sẽ được bầu, một người ngoài có thể lọt vào hệ thống nếu không bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với người trong những gia tộc quan chức lâu đời, thì rất khó tiến lên, khiến ông ta trùng chân thực sự là việc chỉ cần làm trong giây lát. Làm thế nào để bày tỏ lòng trung thành? Cô hỏi, một nụ cười hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm của Kiều Chiết, anh hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói. Khiến đôi tay của mình dính đầy màu tươi, càng nhiều sẽ càng chứng tỏ được lòng trung thành của mình. Vẻ mặt Hạ Diệp vô cùng nghiêm túc lắng nghe, không ngờ anh lại nói một câu như vậy, liền thay đổi sắc mặt trừng mắt nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông vươn lòng bàn tay to lớn nhéo má cô một cái. Đùa thôi mà, sau đó anh liếc mắt lên nhìn đồng hồ trên tường. Đi, về thôi, Thích Từ đứng bên cạnh khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười bình tĩnh. Về thong thả, đội trưởng Kiều. Kiều Chiết thuần thục vẫy vẫy tay, sau đó nắm tay Hạ Diệp chuẩn bị rời đi. Hạ Diệp đứng ở cửa quay đầu lại hỏi Thích Từ. Còn chưa biết bên anh thu phí thế nào, gửi báo giá vào mail cho tôi nhé, lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ email cho anh. Cô nói xong lại lắc lắc chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Thích Từ liếc nhìn Kiều Chiết một cái, mở miệng định nói gì đó lại thôi. Hạ Diệp nhướng đôi mày mỏng, anh muốn nói gì cứ nói, suốt ngày cứ phải nhìn anh ấy làm gì, tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả tiền, hay là lo tôi trả không nổi. Hạ tiểu thư, cô là bạn của đội trưởng Kiều, anh ta nói, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, anh cũng là bạn của anh ấy mà. Mặc dù không nói câu tiếp theo, nhưng rõ ràng là cô không thích mắc nợ ai và bản thân cô cũng không muốn phải nợ ân huệ của người khác nếu việc đó có thể giải quyết bằng tiền. Bờ vai Thích Từ hơi trùng xuống, anh ta nói thẳng. Đội trưởng Kiều là cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi. Hạ Diệp á khẩu đờ đẫn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nếu còn tiếp tục kiên quyết thì đúng là không nể mặt anh chút nào. Kiều Chiết thấy vậy liền gãi gãi lông mày, rồi kéo cô rời đi. Hạ Diệp nhìn người đàn ông đang bước phía trước, những lời vừa rồi của mình quả thực có hơi thẳng thắn quá mức, vì vậy cô chọn cách đánh phủ đầu. Sao anh không nói cho em biết sớm, vốn dĩ định lát nữa về sẽ nói với em, nhưng không ngờ em lại sòng phẳng như vậy. Anh nói với giọng lạnh lùng, như thể có chút đau lòng, đột nhiên Hạ Diệp nhận ra rằng mình vẫn chưa thoát khỏi tật xấu đó, liền vội vàng ôm cánh tay anh làm nũng. Là do em không biết mà, chỉ là em không muốn anh phải mắc nợ ân tình người khác mà thôi. Hai người đi tới thang máy, Hạ Diệp quan sát biểu hiện của anh qua gương, đồng thời tựa đầu vào vai anh. Anh giận rồi sao? Kiều Chiết hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Không giận, anh nói dối, khuôn mặt nghiêm nghị của Kiều Chiết vẫn không hề thả lỏng, anh cúi đầu nhìn cô một cái, mỉm cười đáp. Không lừa em, vừa dứt lời, anh lại tiến gần đến thì thầm vào tai cô. Có cần anh chứng minh không? Lòng bàn tay to lớn đang ôm eo cô đột nhiên siết chặt, nụ cười của người đàn ông cũng dần dần trở nên xấu xa. Một hơi thở ấm áp phả vào tai Hạ Diệp, giọng nói trầm thấp đem theo vài phần phấn khích như muốn cuốn người nghe vào trong. Cô liếc nhìn chiếc camera gắn trên đỉnh đầu, đồng thời đè lại bàn tay muốn di chuyển của người đàn ông. Không cần, chuông báo thang máy vang lên, nút đỏ B1 vụt tắt, cửa thang máy từ từ thu lại về hai phía. Hạ Diệp dừng lại, vội vàng nói. Đợi một chút, em muốn đi vệ sinh, anh ra lấy xe đi, lát nữa em ra cổng trên lầu một đợi anh. Cô nói xong liền đưa chiếc ba lô màu trắng trên vai cho anh. Kiều Chiết gật đầu, nhận lấy đồ rồi sải bước ra ngoài. Hạ Diệp lại ấn nút lầu một, cảm thấy có chút khẩn trương, hai chân nhịn không được khẽ run. Đại sảnh rộng lớn vốn đã không còn bóng người, chỉ có một nhân viên trực ban ở quầy, Hạ Diệp lon ton chạy chậm về phía nhà vệ sinh trong góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài đèn đường sáng trưng, trên đường cũng không có quá nhiều xe cộ đi lại, có lẽ do đã là gần nửa đêm, nên cửa xoay phía trước đã đóng. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Diệp chuẩn bị ra ngoài bằng lối cửa hông, thì đột nhiên có ai đó gọi cô lại. Hạ tiểu thư, tay Hạ Diệp vẫn đang đặt trên tay nắm cửa kính, cô nghi ngờ quay đầu lại, trước mặt xuất hiện một gương mặt xa lạ, liền hỏi. Anh là, người đàn ông cao gầy trên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen che lấp vầng trán, đôi vai rộng trong bộ quần áo giản dị, sau đó đối phương đưa giấy tờ tùy thân trong tay mình ra, nói. Mời cô đi với tôi một chuyến, Hạ tiểu thư, thấy giấy tờ trong tay anh ta có ghi, Ủy ban An ninh Quốc gia, trong đầu Hạ Diệp đang còn nghĩ không biết đây là bộ phận nào, hình như là bộ phận giám sát, vì vậy cô lên tiếng hỏi. Có việc gì không, Hạ tiểu thư cứ đi đi rồi sẽ biết. Trong lòng đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, Hạ Diệp quay đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó ngoảnh lại, nói. Để tôi nói với bạn trai mình một tiếng, anh ấy đang ở bên ngoài đợi tôi. Hạ Diệp tự thầm hỏi trong lòng, liệu đối phương là ai, chẳng lẽ là người do Lâm Phỉ Phỉ cử đến ám sát mình. Không cần đâu, Kiều Chiết cũng đang ở bên dưới, anh ấy sẽ đi cùng cô. Đối phương rõ ràng là biết mọi thứ về cô, anh ta nói với vẻ mặt thờ ơ, không hề lay chuyển. Báo cảnh sát hẳn là vô ích, Ủy ban An ninh Quốc gia là cấp trên của ảnh sát, phải không nhỉ? Trong khi cô đang xem xét ngẫm nghĩ quyền lực của Ủy ban An ninh Quốc gia thì đối phương lại nói. Hạ tiểu thư, có người muốn mời cô uống trà mà thôi, không cần phải căng thẳng như vậy. Hạ Diệp trượt tay khỏi tay nắm cửa, biết rằng mình chẳng thể chạy thoát bộ phận An ninh Quốc gia bí mật như vậy, nơi có mạng lưới gián điệp khổng lồ, muốn làm gì đó cũng không phải việc dễ dàng, hiện tại vẫn chưa rõ ý đồ của đối phương là gì, vậy thì đành ngoan ngoãn nghe theo vậy. Anh ta không lên tiếng, Hạ Diệp cũng chẳng biết phải mở lời thế nào, vẻ mặt của người đàn ông vô cùng nghiêm nghị và quyết đoán, sau khi ra khỏi thang máy cuối cùng cô cũng không nhịn được đành hỏi. Cái đó, tôi có thể hỏi một chút là mình sẽ đi gặp ai không? Khi đi tới bên một chiếc xe thương vụ màu đen không biển số, trên mỗi ô cửa kính đều dán một lớn giấy dán tối màu, người đàn ông dừng lại, quay đầu liếc nhìn cô một cái. Đến thì sẽ biết ngay thôi. Hạ Diệp âm thầm nguyền rủa trong lòng, không thể đổi cách nói nào cho mới mẻ hơn sao. Tiếp đến cô nhìn vào trong xe cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, nhưng giây tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng. Cạnh, người đàn ông phía trước kéo mở cửa, sau đó làm động tác ra hiệu cho cô lên xe. Hạ Diệp nhìn vào trong, bên trong hoàn toàn trống không, chẳng một bóng người. Hai mắt cô đột nhiên mở to, hỏi, chẳng phải anh nói Kiều Chiết cũng đi sao? Người đàn ông nhếch miệng nở nụ cười mỉa mai, vươn tay thô bạo đẩy cô vào trong, giọng điệu cũng trở nên nguy hiểm. Không nói như vậy thì sao có thể khiến Hạ tiểu thư ngoan ngoãn đi theo được? Hạ Diệp loạng choạng ngã xuống ghế, mắt thấy người đàn ông đang dí súng vào thắt lưng mình, cô đành lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi hỏi. Rốt cuộc các người là ai? Ngay cả cảnh sát đưa ra lệnh triệu tập cũng phải có lý do chứ. Người đàn ông bên ngoài đã đóng cửa lại, đi sang phía bên kia của chiếc xe, người còn lại ngồi trên ghế lái lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Hạ Diệp cưỡng lại kích động trong lòng, bày ra vẻ đáng thương, tiếp tục hỏi. Cho tôi một chút gợi ý cũng được mà. Nếu có chết thì ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do tại sao chứ. Qua chiếc gương chiếu hậu, gương mặt cô gái trắng nõn nà, đang khẽ cau mày, đôi môi đỏ mọng hé mở nhìn đối phương với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Anh ta không ngừng mở to mắt nhìn về phía trước, không để cô phải chết đâu, Hạ tiểu thư cứ yên tâm. Thấy anh ta vẫn dửng dưng không có ý định nói tiếp, Hạ Diệp đành im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua, cô cố gắng ghi nhớ từng khúc cua thử đoán xem nơi mình đang đi rốt cuộc là đâu. Kiều Chiết lái xe đến chỗ đậu xe bên ngoài, nhìn về phía cửa kính đối diện, sau đó lại quay đầu nhìn vào màn hình trong xe, đã 10 phút trôi qua tại sao cô vẫn chưa ra. Anh lấy điện thoại, bấm máy gọi cho cô, bên phải tiếng nhạc chung quen thuộc vang lên, nguồn phát ra âm thanh chính là ở chiếc ba lô màu trắng đang để trên ghế phụ lái. Sau khi dập máy, Kiều Chiết tiếp tục chờ đợi, cuối cùng sau khi đợi thêm 10 phút nữa, trong lòng anh bắt đầu lo lắng không yên, liền rút chìa khóa xe, sải bước đi về phía tòa nhà. Khi đến quầy lễ tân, anh hỏi nhân viên trực ban tại đó, xem anh ta có thấy một người phụ nữ đi ra từ nhà vệ sinh hay không, người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ nói. Vừa rồi có một cô gái đi ra, nhưng hình như có người gọi cô ấy, sau đó họ cùng nhau đi vào thang máy rồi. Kiều Chiết gọi cho Thích Từ, vừa đợi cuộc gọi kết nối vừa đi về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh không một bóng người, chỉ có một dì lao công đang cầm khăn lau bồn rửa tay, Kiều Chiết đứng ngoài cửa hỏi. Làm ơn cho hỏi, bên trong có người không? Dì lao công bối rối liếc nhìn người đàn ông bên ngoài. Không có, sau khi nghe câu trả lời, anh cảm ơn một câu, rồi chạy về phía lối vào thang máy. Thích Từ vẫn đang ở trên lầu hoàn thiện nốt công việc hôm nay, trông thấy cuộc gọi của Kiều Chiết, anh ta có chút ngạc nhiên, rồi nhấp nút nhận cuộc gọi. Sao thế, không thấy Hạ Diệp đâu rồi, anh bảo người kiểm tra camera giám sát xem sao, camera dưới lầu một cùng thang máy đều xem qua một lượt, bây giờ tôi lên trên tìm anh. Kiều Chiết vội vàng lên thang máy, trên trán nổi đầy gân xanh, cả người bối rối không yên, ai dám ngang nhiên đưa người đi như vậy, mọi khả năng đều không ngừng xẹt qua trong đầu, nhà họ Lâm, nhà họ Hà, hay là nhà họ Táo. Không thể nào, sóng gió trên mạng vẫn chưa qua, bọn họ không thể ngu ngốc đến mức động tới đương sự vào lúc này chứ, cách chương.